Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 550. Thiết kế hiên viên, tác giả, Cung Tam. Địch Nham nhìn thoáng qua Mai Đức Phương hướng, cười cười nói, hiện giờ có Mai Gia gia nhập chúng ta chủ chiến nhất phái. Còn có cái gì nhưng lo lắng, Mai Gia luyện khí nhưng sẽ làm chúng ta thực lực đại đại gia tăng. Mai Đức tùy ý cười nói, chúng ta bất quá là luyện khí lợi hại một chút mà thôi. Mặt khác chúng ta so ra kém các ngươi, không đủ có thể giúp đỡ vội chính là tốt. Mai Đức lời này nói khiêm tốn. Bùi gia Bùi Hiến lúc này mới cười nói, đúng rồi, lúc trước Mai gia chính là liều chết không muốn gia nhập chủ chiến nhất phái. Như thế nào hiện tại lại đồng ý? Đúng vậy, lúc trước hiên viên gia dụng hòa thân tới thu nạp Dương Châu Mai gia, nhưng làm chúng ta phí hảo một phen tâm huyết. Địch Nham cũng là mở miệng nói. Mai Đức tùy ý cười cười. Có Cổ Dương mở miệng, hắn tự nhiên là sẽ không bại lộ Cổ Dương ở trong đó tác dụng cùng thân phận. Lúc này mới mở miệng nói, lúc trước hiên viên gia người cũng không có đến ta Dương Châu. Hơn nữa ta Dương Châu cũng không tính toán cùng hiên viên gia hợp tác. Có lẽ chính là vì chờ đợi hôm nay đi. Nghe Mai Đức nói, Địch Nham cùng Bùi Hiến đều là cười. Địch Nham nhìn thoáng qua Ngạn Lâm Phương hướng, lúc này mới nói, ha ha, lúc trước nếu không phải Ngạn gia sản cơ quyết đoán, phái ra Ngạn gia công tử động thủ, vị kia hiên viên gia tiểu thư như thế nào sẽ tới không được Dương Châu đâu. Địch Nham một lời làm Mai Đức mấy người đều là cười cười. Hiển nhiên bọn họ là đã sớm biết việc này, chỉ là vẫn luôn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Chân chính sửng sốt chính là Cổ Dương cùng Minh Húc. Nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng chi sắc. Minh Húc trong mắt một mặt bi ý, truyền âm cấp Cổ Dương hỏi, sư phó, người nói nếu là hắn biết mẫu thân là bởi vì hắn mà chết, sẽ là như thế nào tình cảnh? Cổ Dương thở dài khẩu khí, nhìn về phía Ngạn gia thiếu chủ phương hướng, bên hông túi thơm có chút cũ, nhưng là cái kia chuỗi ngọc lại bị ma sát ánh sáng. Hiển nhiên là thường xuyên lấy ở trên tay ngắm cảnh gây ra. Cổ Dương không thể tưởng tượng vị này Ngạn gia thiếu chủ biết chân tướng thần sắc. Minh Húc, việc này đầu sỏ gây tội không phải bọn họ. Sợ Minh Húc hận sai rồi người. Cổ Dương truyền âm trả lời. Nhiên. Minh Húc trong lòng lại là rất rõ ràng này hết thảy ngọn nguồn. Nhẹ điểm gật đầu, truyền âm nói, sư phó ta minh bạch, hiên viên gia mới là chân chính người khởi xướng, cũng là chân chính đầu sỏ gây tội, hay không có thể giúp ta một cái vội sao? Người nói, Cổ Dương trực tiếp đến mở miệng ngôn nói, này giống như còn là Minh Húc lần đầu tiên cầu Cổ Dương làm việc nhi đi. Minh Húc nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, là một mảnh ánh nắng tươi sáng. Thanh âm truyền vào Cổ Dương trong óc, giữa ta muốn cho hiên viên gia cử tộc toàn diệt, vì mẫu thân chôn cùng. Hơn nữa hiên viên gia căn bản là đã không có tồn tại tất yếu. Còn như vậy đi xuống bọn họ chỉ biết trở thành nhân tộc u ác tính. Còn không bằng đưa bọn họ hủy diệt. Cổ Dương cười cười, bình tĩnh nói, người nói chính là ta suy nghĩ. Ta cũng có như vậy ý tứ. Người yên tâm đi. Việc này giao cho ta. Minh Húc gật đầu. Cổ Dương khôi phục vừa rồi thần sắc, bình tĩnh tự nhiên ngồi ở ghế trên, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mọi người còn không biết, gần là ở vừa rồi giam ba câu chi gian, Cổ Dương cũng đã đem hiên viên ra phán tử hình. Vài vị gia chủ đều là ở hàn huyên giữa, thảo luận hiện giờ ma tộc tình huống. Sau đó đối lập yêu tộc cùng nhân tộc tình huống, một đám đưa ra chính mình ý kiến. Cổ Dương thanh âm tùy theo truyền vào Mai gia gia chủ trong óc giữa. Mai gia chủ, ta là Cổ Dương, nếu muốn Mai gia tham dự hợp tác, trừ phi làm hiên viên gia đứng mũi chịu sáo, làm đối chiến tiên phong bộ đội, nếu không ta sẽ không tiếp tục trợ giúp Mai gia. Thần khí Huyền Viêm Kỳ ta cũng sẽ thu đi. Cổ Dương thanh âm thình lình xảy ra truyền ra, làm Mai Đức vốn là tùy ý ngồi thân mình bỗng nhiên an vị thẳng. kỳ quái bộ dáng làm còn lại vài vị gia chủ đều là nhìn lại đây. Trong mắt nghi hoặc hỏi, ngươi như vậy, có cái gì vấn đề sao? Mai gia gia chủ vốn là muốn liếc qua đi xem Cổ Dương liếc mắt một cái. Chính là lại sợ bại lộ Cổ Dương. Ánh mắt nhìn đến một nửa ngạnh sinh sinh xoay trở về. Hò nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Nếu là có thể, ta có cái ý tưởng. Đối với Mai Đức đột nhiên cứng đờ động tác, Địch Nham cùng Bùi Hiến đều là không để ý. Nhưng thật ra Ngạn Lâm không tự giác nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng. Tựa hồ là nhận thấy được này trong đó khả năng có cái gì quan hệ. Lúc này mới mở miệng nói. Ngươi hãy nói xem. Mai Đức lúc này mới mở miệng nói. Hiện giờ kỳ thật chúng ta bên trong nguy cơ. Xa so ma tộc lớn hơn nữa. Chủ chiến nhất phái cùng chủ hòa nhất phái tranh đấu hồi lâu đều không có kết quả. Trong đó 30 năm là bởi vì ma tộc không có quy mô xuất phát cho nên vô phương. Hiện giờ cái này thời khắc nguy cơ chiến sự chạm vào là nổ ngay. Nếu là không xử lý tốt chủ hòa nhất phái sự tình, sợ là sẽ kéo chân sau. Mai Đức một lời, làm mọi người trên mặt đều là một mặt trầm mặc chi sắc. Hiển nhiên bọn họ là không nghĩ tới điểm này. Hiện giờ Mai gia gia nhập chủ chiến nhất phái, chủ chiến thực lực gia tăng. Nếu nói chủ hòa nhất phái không áp dụng biện pháp là khẳng định không có khả năng. Việc này xác thật là cái vấn đề. Bất quá hiện giờ chủ hòa nhất phái thế lực cũng không tiểu. Chúng ta sợ là đối chiến bọn họ liền sẽ thương gân động cốt. Lúc sau như thế nào đối chiến ma tộc đâu? Địch Nham trầm giọng ngôn nói. Hiển nhiên trong lòng lo lắng không phải không có lý. Ngạn Lâm cùng Bùi Hiến đều là gật đầu. Mai Đức nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương gật đầu. Mai Đức lúc này mới tiếp tục nói. Đưa bọn họ từng cái đánh bại. Hiện giờ chúng ta thực lực vượt qua chủ hòa nhất phái. Nếu là làm chúng ta động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Có lẽ là được không? Rốt cuộc bọn họ kỳ thật cũng hoàn toàn không tưởng giết hại lẫn nhau đi. Mai Đức chi ngôn làm mấy người đều là gật đầu. Nếu là ở ma tộc đối chiến phía trước có thể đem nhân tộc bên trong vấn đề giải quyết. Như vậy chuyện sau đó cũng liền rất hảo xử lý. Nhân tộc toàn lực đối chiến ma tộc, không cần lo lắng sẽ bị tiền hậu giáp kích. Việc này được không? Chỉ là do ai đi làm? Địch Nham trầm mặc một lát mở miệng hỏi. Mai Đức cười cười nói. Việc này hẳn là nhất thích hợp chính là ta chính mình. Rốt cuộc ta trước kia là trung lập. Từ ta tới động viên, cũng là có thể làm người tin phục vài phần. Mai Đức như thế nói. Ngạn Lâm gật đầu đồng ý. Địch Nham cùng Bùi Hiến liếc nhau đều là cảm thấy không thành vấn đề. Lúc này mới mở miệng nói. Hảo, kia việc này liền làm ơn cấp Mai gia gia chủ. Nếu việc này có thể thành, đối với nhân tộc yêu tộc đều là cực hảo. Chư vị yên tâm đi, việc này sẽ không có vấn đề. Mai Đức cười nói, hắn phía sau là Cổ Dương. Nếu là có cái gì vấn đề, còn có Cổ Dương chống. Đây cũng là vì cái gì vào lúc này Mai Đức cùng Ngạn Lâm không có lựa chọn bại lộ Cổ Dương nguyên. Nhân, Cổ Dương đối với nhân tộc tới nói, chính là cuối cùng đòn sát thủ, cũng là bọn họ một thanh đao nhọn. Nếu là dùng hảo, liền sẽ là một kích đâm vào địch nhân trái tim. Cho nên bảo mật tính kỳ thật là quan trọng nhất. Nếu không mỗi người đều đã biết, cũng liền có chuẩn bị. Như thế lại dùng cũng liền không có hiệu quả. Liền như Hiên Viên gia đã biết Cổ Dương tham dự chủ chiến nhất phái việc, Cổ Dương phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Như vậy làm Hiên Viên gia tự mình chuốc lấy cực khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.